Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444 con rắn nhỏ phương pháp, không chung phía trên, hai điều giống nhau như đúc 10 đầu nuốt giới mạng đang ở điên cuồng chiến đấu. Hai điều nuốt giới mạng cộng 20 cái đầu cho nhau cắn xé. Tình hình chiến đấu có thể nói thảm thiết cực kỳ. Duy nhất có thể phân chia hai điều nuốt giới mãng bất đồng địa phương chính là bọn họ đôi mắt. Một con nuốt giới mãng đôi mắt là màu đỏ, một cái khác nuốt giới mãng đôi mắt còn lại là kim sắc. Tại đây kịch liệt chém giết bên trong, đỏ mắt 10 đầu nuốt giới mãng thân thể lại một trận run rẩy. Hình thể thế nhưng rút nhỏ vài phần. Một cái khác hắc mắt 10 đầu nuốt giới mãng tắc nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội cắn rớt đỏ mắt 10 đầu nuốt giới mãng một cái đầu. Đỏ mắt 10 đầu nuốt giới mãng hình thể vốn là nhỏ một vòng, hiện giờ lại bị cắn rớt một cái đầu, trong chiến đấu lập tức liền rơi vào hạ phong. Ở hắc mắt 10 đầu nuốt giới mãng điên cuồng tiến công hạ, đỏ mắt 10 đầu nuốt giới mãng nháy mắt liền tiến vào hạ phong. Thực mau lại bị cắn rớt hai viên đầu. Đỏ mắt 10 đầu nuốt giới mãng một đôi màu đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra một mạt bạo ngược, phát ra một tiếng giống to lúc sau ầm ầm nổ tung. Khủng bố năng lượng dao động đêm này phiến không trung đều quấy một mảnh hỗn loạn. Đương này khủng bố năng lượng tản ra lúc sau, hắc mắt 10 đầu nuốt giới mãng thân hình cũng một lần nữa hiện lên mà ra. Chẳng qua giờ phút này nó cũng là chật vật dị thường. Không chỉ có mình đầy thương tích, hơn nữa 10 cái đầu gần dư lại 6 cái. Hắc mắt nuốt giới mãng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thân thể chợt thu nhỏ lại, theo sau một trận biến hóa, rồi sau đó biến thành hình người. Đúng là kia lão giả bộ dáng. Ha ha, ta rốt cuộc thành công, khối này thân hình rốt cuộc thuộc về ta, lão giả cười ha ha nói. Ngay sau đó một đôi có chút vẩn đục đôi mắt nhìn phía giới trung giới phương vị, lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy mặt trái cảm xúc bùng nổ, hắn hiện tại hẳn là biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật đi. Nếu cảm xúc không chiếm được phát tiết, cuối cùng liền sẽ đi hướng tự sát con đường. Nói như vậy, nhưng cùng ta không nửa điểm quan hệ a. Ha ha, ngoặc kép. Giới trung giới nội, Trương Khiết đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, đầy mặt đỏ bừng nói, không được, này sao lại có thể đâu, ngươi lại tưởng biện pháp khác, hiện tại nơi nào còn có khác biện pháp, chỉ có biện pháp này hữu dụng, này vẫn là bởi vì chủ nhân ý chí cường đại, nói cách khác, hắn ý chí hoàn toàn bị mặt trái cảm xúc ăn mòn. Liền không có bất luận cái gì biện pháp. Con rắn nhỏ mở miệng nói, chính là biện pháp này cũng quá cái kia. Nói nữa, hắn là ý chí bị mặt trái cảm xúc ăn mòn, ngươi biện pháp sao có thể hữu dụng. Trương Khiết có chút ngượng ngùng nói, đương nhiên là có dùng. Này đó mặt trái cảm xúc trừ bỏ thị huyết, giết chóc, bạo ngược, phẫn nộ này đó cảm xúc ở ngoài, còn có sao sao, xà tính bổn dâm, nói trắng ra là chính là sao sao tràn đầy. Các ngươi cái kia, liền có thể trợ giúp hắn phát tiết một bộ phận sao sao, giảm bớt hắn áp lực. Con rắn nhỏ nghiêm trang nói. Này, Trương Khiết trên mặt lộ ra một mặt do dự chi sắc, trong lòng đang ở tiến hành thiên nhiên giao chiến. Nơi này ăn mòn năng lượng quá cường đại, ngươi căn bản ngăn cản không được. Hiện tại ngươi thân thể mặt ngoài năng lượng nhiều nhất lại duy trì nửa giờ. Đến lúc đó nếu không có được cái mới năng lượng bổ sung, ngươi liền sẽ bị ăn mòn năng lượng đồng hóa, mà chủ nhân cũng sẽ bị mặt trái cảm xúc đồng hóa. biến thành chỉ biết là giết chóc dã thú. Cuối cùng đi lên tự mình hủy diệt con đường, cùng với hai người cùng chết. Vì cái gì không thể dùng ta biện pháp đâu. Nói nữa, chủ nhân biết lúc sau, nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Con rắn nhỏ lần thứ hai phân tích nói. Giờ phút này con rắn nhỏ sợ bày ra tới chỉ số thông minh, căn bản không giống một cái vừa mới sinh ra nuốt giới mãng. Ngược lại hướng là một cái sống không biết nhiều ít năm lão yêu quái. Này đảo không phải nó chính mình ra cái gì vấn đề, mà là bởi vì nó ấn đường kia đốn màu trắng hoa sen, không riêng trợ giúp nó lau đi bạo ngược ý chí, đồng thời hỏi làm nó trí tuệ đại biên độ tăng lên. Con rắn nhỏ này một phen lời nói, cũng rốt cuộc trợ giúp Trương Khiết hạ quyết tâm. Đối con rắn nhỏ nói, ngươi đi xa một chút, không được nhìn lén. Con rắn nhỏ nghe vậy, tự nhiên minh bạch Trương Khiết là đáp ứng rồi. Lập tức nói, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng chủ nhân. Nói xong, đuôi rắn uốn éo, liền hướng về nơi xa bò đi. Nhìn đi xa con rắn nhỏ, Trương Khiết đem ánh mắt dừng ở Thạch Thiên trên người, nhẹ nhàng cắn cắn môi, sau đó nói, xem ở ngươi đã cứu ta mệnh phân thượng, lần này liền tiện nghi ngươi. Nói xong, một tay đem Thạch Thiên quần áo xé mở, sau đó nhẹ nhàng đem quần áo của mình cũng cởi xuống dưới, lộ ra giống như dương chi ngọc tuyết trắng da thịt, vô tận trong hư không. Tiểu Linh bốn người một đường truy tung, rốt cuộc lại lần nữa tìm được rồi 10 đầu nuốt giới mãng vị trí. Bất quá giờ phút này 10 đầu nuốt giới mãng đôi mắt đã không còn là màu đỏ, mà là biến thành màu đen, tản ra u ám quang mang. Ở huyền thiên tháp che lấp hạ, bọn họ lặng yên không một tiếng động đến gần rồi 10 đầu nuốt giới mãng. Nhìn hưng phấn ở vô tận trong hư không quay cuồng, quấy hỗn độn khí thể không ngừng quay cuồng nuốt giới mãng, bốn người đều lộ ra một mặt khó hiểu chi sắc. Gia hỏa này điên rồi sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Phong mở miệng nói, ai biết được, bất quá lần này tuyệt không có thể lại làm nó chạy. Chúng ta bốn cái đồng thời ra tay, một người một cái đầu, đem nó bốn cái đầu cùng nhau chặt bỏ tới, xem nó còn có thể hay không chạy trốn. Tào lão mở miệng nói, hảo, liền như vậy. Là Mani thông thiên giới chủ cùng Tiểu Linh đồng thời gật gật đầu, đồng ý Tào lão đề nghị. Kia hảo, cái này nhất bên trái đầu liền giao cho ta đi, ta khóa thiên tiên không am hiểu công kích, liền nhặt cái tiện nghi đi. Tào lão chỉ vào một cái bị thương nặng nhất đầu rắn cười ha hả nói, lão gia hỏa liền biết chọn mềm quả hồng yết. Bạch Phong phun Tào một câu, sau đó chỉ vào nhất bên phải đầu nói, ta muốn nhất bên phải cái kia đi. Tiểu tử ngươi, nhất bên phải cái kia bị thương cũng không nhẹ, ngươi còn dám nói ta? Tào lão cười mắng, hắc hắc, thông thiên kiếm cùng huyền thiên tháp uy lực như vậy khủng bố, xương cứng đương nhiên cho bọn hắn gặp mà ni. Bạch Phong cười nói, ta muốn bên phải số cái thứ hai đi. Thông thiên giới chủ mở miệng lựa chọn một cái không có nửa điểm vết thương đầu, cuối cùng một cái tự nhiên chính là Tiểu Linh. Kia hảo, chúng ta đồng loạt ra tay, tranh thủ một kích phải giết, cứu ra chúa cứu thế. Tiểu Linh mở miệng nói, mặt khác ba người nghe vậy, liền cùng Tiểu Linh cùng nhau ngưng tụ lực lượng. Ước chừng mấy cái hô hấp lúc sau, bốn người đồng thời hiện ra thân hình. Thông thiên giới chủ trong tay thông thiên kiếm chợt gian quang mang đại phóng, một đạo màu đen kiếm mang từ này thượng lao ra, trong chớp mắt liền hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ, hướng về chính mình lựa chọn đầu rắn chém tới. Mặt khác ba người cũng ở cùng thời gian ra tay. tiểu linh trong tay huyền thiên tháp thứ 9 tầng bỗng nhiên sáng lên. Một cái kim sắc thần long hư ảnh từ này thượng lao ra. Hóa thành một cái vạn trượng thần long dương nanh múa vuốt hướng về 10 đầu nút giới mãng đánh. Tới, tào tay già đời chung khóa thiên tiên tắc hóa thành một cái to lớn hỏa mãng. Cả người thiêu đốt xích hồng sắc ngọn lửa. Mà Bạch Phong trong tay tìm thiên kính tắc biến thành một mặt vạn trượng chi cự gương. Vô số binh khí từ bên trong lao ra, hình thành một đạo nước lũ, hướng về 10 đầu nút giới mãng thổi quét mà đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.